Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, còn xin cừu quản sự giúp ta. Chủ yếu chính là vì tiếp xuống những tửu ngư hồi du. Ta cùng người đánh cược, xem ai bắt được những tửu ngư, sản xuất rượu tốt hơn càng nhiều. Nói xong không thể tìm người hỗ trợ, nhất là trưởng bối trong nhà. Cũng không thể tìm hắn người tá pháp bảo. Bản công tử linh cơ khẽ động, liền nghĩ đến Phù Triện, Mặc Lục, Trần Hữu Đạt trên mặt vẻ đắc ý. Ô, Trần công tử ngược lại là có nhanh trí. Cái kia có thể cùng Trần công tử đánh cược, nghĩ đến cũng không phải bình thường người a. Tần Dương trên mặt vẻ mỉm cười, trong lòng tự nhủ cái này hai hàng, thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Hắn, Hồng Chí Dũng, Trần Hữu Đạt cười ha ha, một mặt đùa cợt, Linh Đài Thánh Tông đại trưởng lão Tam Tôn Tử, không thế nào được coi trọng, làm sao có thể cùng bản công tử so sánh, chỉ bất quá khi còn bé đánh qua hắn dừng lại, hắn vậy mà mang thù đến nay, bây giờ nhất định phải cùng ta dây dưa, đơn giản phiền chết, Linh Đài Thánh Tông, khoảng cách thành Hải Châu. Đây chính là có mấy vạn dặm xa à? Làm sao như vậy chạy đến nơi đây gây chuyện? Tần Dương hơi nghi hoặc một chút. Tông chủ uy trấn Hồ Lương, 3000 tuổi đại thọ sắp đến, tự nhiên là tứ phương đến chúc. Đường xá xa xôi người, hẳn là sớm xuất phát, đến sớm cái 1-2 năm, sớm được thêm kiến thức, kết bạn các phương anh hào, cũng là tất nhiên sự tình. Bây giờ cách thọ yến còn có thời gian hơn 1 năm, thế nhưng là nên tới, hầu như đều đã sớm tới. Hồng Chí Dũng gia hỏa này không đi vội vàng mở mang hiểu biết, nhất định phải sống mái với ta. Trần Hữu Đạt nói cũng có chút tức hổn hển. Tần Dương như có điều suy nghĩ, vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức nghĩ đến Quan Khiếu, Huyền Thiên Thánh Tông trấn phái pháp bảo Hạo Dương Bảo Trung, cũng không còn cách nào vang vọng đất trời, không sai biệt lắm đồng đẳng với đã mất đi hạch uy hiếp. Cho dù Huyền Thiên Thánh Tông cường giả như mây, tông chủ cũng chưa lộ ra đổi bại hình thái, có thể hắn đến cùng đã có 3000 tuổi, nghe nói Huyền Thiên Tông chủ đã từng bị trọng thương, dung chuyển đạo cơ. Về sau đạt được cơ duyên, lại có đại nghị lực, phương có tài nhưng thành đạt muộn, như thế hắn số tuổi thọ, có rất lớn khả năng so với cùng giai cường giả muốn thấp không ít. Năm ngoái đại tế, Hạo Dương Bảo Trung chưa vang, thế chính vào Huyền Thiên Tông chủ đại thọ thời khắc, các phái tự nhiên sẽ trước thời gian phái người, danh chính ngôn thuận đến đây, dò xét hư thực. Nếu là dò xét đến Hạo Dương Bảo Trung hạch tâm trung trùy không tại, nguyên linh mất tích, Hạo Dương Bảo Trung gần như trở thành một kiện đẹp mắt vật trang trí. Thêm thượng Huyền Thiên Thánh Tông sắp đến thay đổi triều đại thời tiết, hậu bối bên trong lại không có tư lịch, thực lực có thể phục chúng người, có thể tiếp trưởng đại quyền, cái này không phải liền là ngàn năm một thuở. Có thể dung chuyển một chút Huyền Thiên Thánh Tông Hồ Lương đệ nhất Thánh Tông bảo tọa cơ hội tốt. Phải biết, này danh đầu cũng không chỉ là hư danh, mà là thiết thiết thực thực lợi ích. Cái này đệ nhất đệ nhị tên tuổi, là thế nào có được? Cũng không phải dựa vào Thánh Tông Tông chủ tự mình hạ tràng giao chiến. Cũng không phải đón đánh cứng rắn đánh ra tới, mà là phân chia địa bàn, chia cắt tài nguyên. Dựa vào những này tới phân chia, địa bàn lớn, có thể chiếm cứ giàu có lãnh địa, tu hành tài nguyên càng nhiều, chọn lựa đệ tử tài nguyên cũng nhiều, dù cho là cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân, bái nhập môn phái lời nói, tự nhiên cũng đều là muốn bái nhập thứ nhất, Tam Thánh Tông phía dưới những môn phái kia, liền xem như phụ thuộc, cũng sẽ lựa chọn mạnh hơn. Có thể mang đến càng nhiều lợi ích, chỉ là một cái đệ nhất Thánh Tông tên tuổi, liền sẽ liên lụy đến các mặt, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người lợi ích, Ma Thạch Thánh Tông, Linh Đài Thánh Tông, không có khả năng không có cái này tưởng niệm, cho dù bọn hắn do dự, phía dưới phụ thuộc môn phái, Thánh Tông nội bộ người, cũng tất nhiên sẽ có cái này nguyện cảnh, mà Huyền Thiên Thánh Tông tông chủ đại thọ, đến lúc đó tự nhiên là muốn mời ra Hạo Dương Bảo Trung, chiêu cáo trấn nhiếp, đến lúc đó nếu là không có vang, trước đó đủ loại suy đoán, đủ loại truyền ngôn, liền sẽ triệt để ngồi vững, như vậy nên tới, đều sớm sai người đến, cũng chính là đánh cái tiền tiêu, cùng các phương hợp tung liên hoành, sớm thương thảo kế sách hay, vở kịch phải chờ tới đại thọ kết thúc về sau, mới có thể mở màn. Khó trách Huyền Thiên Thánh Tông gần đây làm việc, hơi có chút không từ thủ đoạn, hơi có chút điên cuồng ý tứ. Nếu là mình tại khoảng thời gian này, đem Sửu Kê đưa trở về, bọn hắn vì tại thọ yến thời điểm, gõ vang Hạo Dương Bảo Trung, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc hao phí bất luận cái gì bảo vật tài nguyên. Toàn lực trợ Hạo Dương Bảo Trung khôi phục, chỗ hao tổn đầy trời, chỉ sợ bọn họ cũng không thể nào để ý, mà mình bây giờ chính là Vạn Vĩnh Thương Hào Cừu quản sự. Tập hung mấy năm, bôn ba vạn dặm, tự nhiên là đối hết thầy cất giấu bí mật đều không thể nào biết được. Là được cầm trong tay của ta đoạn cây đại chùy, ta cũng nên không biết thứ này là cái gì. Hồi tưởng một chút, mấy năm trước Hạo Dương Bảo Trung bị hao tổn thời điểm, Huyền Thiên Tông chủ không có chút nào che lấp, chính miệng nói Hạo Dương Bảo Trung bị chọc lấy một cái động lớn. Vậy cũng tất nhiên là cố lộng huyền hư, ẩn tàng Hạo Dương Bảo Trung gần như báo phế sự thật. Thế lúc ấy Sửu Kê không có bị tại chỗ mang đi. 89/10 chính là cố ý, cùng giai cường giả ở đây, Huyền Thiên Tông chủ nhiệm hà tiểu động tác, đều có thể sẽ bị phát hiện. Ngược lại tùy ý trung trùy, xen lẫn trong vô số tứ tán phi độn bảo vật bên trong. Ngược lại là có thể thần không biết quỷ không hay ẩn tàng Hạo Dương Bảo Trung tình huống thật. Dù sao nghe nói lúc ấy tứ tán phi độn bảo vật bên trong, vứt bỏ bảo vật kỳ thật không ít. Bọn hắn chỉ cần sau đó truy tra, rất là dễ dàng liền có thể truy hồi. Chỉ là, sợ là vị tông chủ này cũng không ngờ tới, trung trùy bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, trong đó cấm chế thần huy đều bị xóa đi, là được Sửu Kê đều thụ trọng thương, gần như vẫn lạc, sự truy đuổi của bọn họ chi pháp đều vô dụng, mà mình lại cùng vệ lão đầu trở về đạo môn, bọn hắn căn bản truy tung không đến, hoặc là nói cực hạn cũng chỉ là khả năng truy tung đến Ma Thạch Thánh Tông, cũng không dám tùy tiện hành động. Như vậy lúc ấy Vạn Vĩnh Thương Hào truy nã ấn chiếu chân dung là chính mình lúc trước đạt được trung trùy lúc dáng vẻ, thêm nữa treo thưởng cũng càng giống như là tìm người. Cái này rất có thể Huyền Thiên Thánh Tông lúc ấy ngay tại truy tra, lại vì không làm người khác chú ý, mượn Vạn Vĩnh Thương Hào chi thủ, vì chính là hái trong cùng Huyền Thiên Thánh Tông ở giữa bất cứ liên hệ gì. Chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, mình uốn tại đạo môn, chưa hề xuất hiện, ra đạo môn, liền đi Ma Thạch tổ mộ, vô luận bọn hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào truy tra, mình cũng như bốc hơi khỏi nhân gian, lại không bóng dáng. Đến mức phát triển đến bây giờ bực này lúng túng hoàn cảnh, Yêu Yêu Khán Thư hiện tại chỉ cần xác nhận một điểm, Vạn Vĩnh Thương Hào treo thưởng đến cùng có phải hay không Huyền Thiên Thánh Tông nhờ và. Xác nhận về sau, chính mình cái này Vạn Vĩnh Thương Hào cừu quản sự thân phận tựu không có gì thích hợp bằng. Đến lúc đó liền có thể thuận lý thành chương đem Sửu Kê đưa trở về. Cừu quản sự, ngươi đang nghe ta nói chuyện a? Trần Hữu Đạt trên mặt không đổi, sẽ có chút xuất thần. Tần Dương kéo lại, ta đang nghe, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một vài thứ, đã Trần công tử cần bắt những tửu ngư, ta tự nhiên muốn làm được chu đáo, không chỉ là Mặc Lục chế tác, còn muốn cân nhắc đến lúc đó mồi nhử lựa chọn, những tửu ngư tập tính. Ô, cừu quản sự ngươi còn hiểu những này? Ha ha, ngày bình thường hơi có nghiên cứu mà thôi. Bách thảo khoáng vật, dị thú kỳ chân, đều hơi có đọc lướt qua. Điều chế thích hợp mồi nhử, phù hợp những tửu ngư tập tính, lại phụ trợ Mặc Lục, mới có thể làm được làm ít công to. Đã có duyên nhìn thấy Trần công tử, tất nhiên là không dám có chỗ giấu dốt. Ta trước đó ngược lại là nghe nói qua những này, không nghĩ tới cừu quản sự thật đúng là hiểu. Còn xin cừu quản sự giúp đỡ chút, chỉ cần có thể giết cái kia hỗn đản Uy Phong chút cơn giận, cừu quản sự liền là bằng hữu của ta. Về sau tại thành Hải Châu có chuyện gì, cừu quản sự cứ mở miệng là được. Trần Hữu Đạt con mắt tỏa sáng, lôi kéo Tần Dương cánh tay không buông tay. A, Tần Dương trên mặt do dự, không phải nói Trần công tử không thể tìm người hỗ trợ a? Nơi này, đúng, cừu quản sự nói rất đúng. Trần Hữu Đạt liên tục gật đầu, thoáng tưởng tượng, cũng thế, nhiều người ở đây nhãn tạp, vạn nhất bị người thấy được, cái kia hỗn đản khẳng định có nói đầu. Như vậy đi, ta có một chỗ biệt viện, ngươi tới nơi này, chính là không biết cừu quản sự thuận tiện không? Ngược lại là không có không tiện, ta không phải nơi đây quản sự, chỉ là ở chỗ này nghỉ chân mà thôi. Thật, vậy nhưng thật sự là quá tốt, còn xin cừu quản sự giúp ta. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.